Chương 44, kẻ bùn sổ cụ luyện thành. Hắc, đen nhánh, đen kịt một màu, thân tay không thấy năm ngón tay hắc hải hai tay bị còng ở phía trước, hai mắt bị cản trở, hắn đứng tại kia quen thuộc trên mặt đất, nhưng là bốn phía lại là một mảnh hắc ám, hắn cố gắng động lên lỗ tai, nghe bất kỳ thanh âm nào. Nhưng đáng tiếc, hắn cái gì đều nghe không được. Hô ba đột nhiên một trận gió âm thanh truyền đến, hải còn không có tới cùng phản ứng đâu. Một cái đao gỗ liền trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn, bất quá hắn còn không có tới cùng đi qua nở cái này đao gỗ có đau hay không đâu, lại là một thanh gậy gỗ quăng tới. Hai lần này, không biết bởi vì cái gì, mơ hồ ở giữa, hắn dường như cảm thấy cái này gậy gỗ đánh tới phương hướng, có chút một bên, hắn tránh ra đạo này gậy gỗ công kích, nhưng trong nháy mắt lại là một thanh khổng lồ kiếm gỗ đánh tới, mặc dù hắn cảm giác được vật này phương hướng. Nhưng cái này kiếm gỗ quá lớn, hắn không thể không vội vàng nhảy dựng lên, nhưng đáng tiếc, nhảy quá sớm. Tại hắn hạ lạc thời điểm, kiếm kia còn không có hoàn toàn quá khứ đâu, chân của hắn giẫm tại trên một kiếm, trong nháy mắt trọng tâm đã mất đi cân bằng, lúc này cái kia thanh đao gỗ lại tới. Tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, hải kia đen kịt một màu thế giới bên trong, dường như đột nhiên, xuất hiện một tia sáng. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được tại trong hắc ám có đồ vật gì đánh tới, kia vào lúc này, kia một tia sáng, ngay tại kia một vùng tăm tối bên trong, thật hóa làm một cây đao dáng vẻ hướng về hắn bổ tới. Nhìn đến một màn này, hải nguyên bản còn muốn kéo trở về trọng tâm, trong nháy mắt buông lỏng, cả người ném xuống đất, nhưng cũng lóe lên một đao này công kích. Tiếp lấy kia như là trường kiếm gậy gỗ đâm tới, tại cái này đen kịt một màu bên trong. QNZ hóa làm một tia sáng, hải tại vi diệu nhất thời cơ dùng một cái lý long đánh đỉnh nhảy dựng lên, tránh ra một kích này, mà liền tại lúc này, kia to lớn kiếm bổ tới, hải lập tức nhảy một cái, lần nữa lóe lên một kiếm này, cùng một thời gian đao kia bổ tới. Mặc dù hải thấy được đao, nhưng lại cũng không có đoán được tính, muốn tránh ra đã rất khó, cho nên hắn chỉ có thể chọi cứng một kích này, nhưng hắn đang cố gắng thuận cái này đao nhìn lên. Rốt cục, kia bạch quang đột phá đao hạn chế, hải thấy được người này từ nơi này tay của người, đến cánh tay của người này vai, người này đầu, nửa người trên, lại đến chân, nửa người dưới. Tại hải lại bị đánh mấy lần hung ác về sau, hải tại kia đen kịt một màu không gian bên trong nháy mắt sáng lên, vốn chỉ là đen nhánh lỗ hổng bên trong ba thanh vũ khí, vào lúc này ngay tiếp theo vũ khí chủ nhân, toàn bộ tiến vào hải kia một mảnh đen kịt giữa tầm mắt. Xong rồi liên tiếp tránh ra đối phương mấy lần công kích về sau, hải không khỏi nội tâm không thi cờ hờ, trong nháy mắt dùng sổ tránh ra mấy người công kích về sau, lột xuống trên mặt mình bịt mắt. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, một cái khung chát xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng, kiến văn sắc ba khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Kiến văn sắc ba khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đẳng cấp LV1. Có thể nhìn gặp lấy mình làm trung tâm 3 mét phạm vi bên trong địch nhân tình huống, từ đó tiến hành nhất định dự phán, đồng thời có thể có nhỏ bé tỷ lệ nhiễu loạn đối phương gặp sắc nghe hạ kỳ đối với mình dự phán. Nhìn xem cái hệ thống này xác nhận tin tức, hải không khỏi phá lên cười, mà lúc này bên cạnh ba người QNZ mỉm cười chạy tới, nhìn thấy hải rốt cục luyện thành các nàng QNZ rất vui vẻ. Chúc mừng chạy tới, em nhìn xem hải kia dáng vẻ hưng phấn. QNZ cười ngọt ngào nói một câu. Chủ nhân, ngươi cuối cùng là luyện xong rồi. Nhìn xem hải, yến dịch một mặt hưng phấn ngồi xổm xuống, nhìn xem hải nói. Còn thiên tài đâu, khi nã liền không có nhìn ra, cái này đều dùng 4 tháng rồi ngươi mới luyện thành. Ngươi là có bao nhiêu đần am mà bên này khi nã nghe được hải về sau, lại khẽ hừ một tiếng, đối hải nói. Gần nhất cái này thời gian 4 tháng bên trong, khi nã cũng không hề rời đi bản bộ. Nàng một mực tại giúp đỡ hải huấn luyện, đương nhiên, hải QNZ đang giúp nàng huấn luyện, nhưng hỷ nạ thật đúng là rất có thiên phú. Thời gian 4 tháng, nàng đã đem lục thức âm dương rổ cỡ sĩ kỳ luyện thành công, mặc dù ho a hở a u con ở ke mở xa là mở đầu, tại hải nhìn, khả năng một thức đạt tới 10 cấp đều không có. Nhưng chỉ là học cái tốc độ này, đúng là còn nhanh hơn hải hơn nhiều về phần ẹn, những ngày này QNZ mỗi ngày đều tại hải bên người giúp hắn huấn luyện. Đương nhiên, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ từ bỏ huấn luyện, ra ngoài dạo chơi, cùng nhau ăn cơm loại hình. Dù sao hỉ nạ cũng không phải loại kia sẽ bạc đãi mình người. Trải qua cái này 4 tháng huấn luyện, hải luyện thành kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, ba người này kỳ thật QNZ không nhỏ tiến bộ, An Cách Lệ tố chất thân thể QNZ đang không ngừng tăng lên, ấn lấy Hải Đoan Trưởng, kiếm đạo của nàng đẳng cấp cũng đã lẹ vào 28 hoặc là lẹ vào 29, lúc nào cũng có thể đột phá trạng thép cảnh giới, khí nạ kia liền càng không cần nói, trái cây năng lực mấy tháng này đến là không có quá lớn tiến bộ, nhưng thể thuật lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ đều học xong, tự nhiên là cường hãn không chỉ gấp đôi. Liền ngay cả một mực tâm tính rất nhạt mặc, thích nghiên cứu quá nhiều tại huấn luyện ẹn, tại cái này hơn 4 tháng thời điểm một mực đánh hải, QNZ đem kiếm thuật của nàng luyện lô hỏa thuần thanh, hải thậm chí nhìn thấy trước mấy ngày, nàng hướng về phía biến ca đánh ra một đạo chẳng kích, đây là đi vào kiếm hảo ý tứ. Cùng hải cái này có điểm kỹ năng người khác biệt, thế giới này chỉ có được kiếm hảo tố chất thân thể về sau, lại phối hợp đối kiếm đạo lĩnh ngộ mới có thể chém ra chẳng kích. Nếu không lấy hiện tại hình dịch tố chất thân thể, nàng là đã sớm vượt qua kiếm hào rất nhiều. Ta hôm nay mời mọi người ăn cơm, mọi người muốn ăn cái gì nhìn bên cạnh ba cái muội tử. Hải hưng phấn kêu lớn lên, hắn cuối cùng là không cần biệt khuất thả đi địch nhân rồi. Loại này hưng phấn, quả nhiên là phát ra từ nội tâm. Chúng ta đi ăn nướng nhục đi, ngươi ra hỏa này cuối cùng là bỏ được đổ máu a. Nghe xong Hải mời khách ăn cơm, hình dịch trước tiên liền hưng phấn kêu lên. Từ khi nếm qua hải quân bản bộ nơi này nướng nhục về sau, nàng liền đối nướng nhục nhớ mãi không quên. Kỳ thật trước kia nàng QNZ nếm qua nướng nhục, bất quá kia là trong núi bắt nướng dã thú, nàng là thật sẽ không làm vật này, hương vị kia kỳ thật muốn so nướng nhục cửa hàng kém xa lác. Mà phía sau câu nói kia, thì là Hy Nạ nói, kỳ thật hải cùng các nàng đi ra thời điểm, hải là rất bỏ được tiêu tiền, chỉ bất quá lúc bình thường hải luôn luôn thích ăn nhà ăn. Mà Hy Nạ trước kia như không tất yếu, nàng là sẽ không ăn phòng ăn, các nàng cũng là ra ngoài ăn. Cho nên nàng mới có thể nói hải có chút móc. Một nhóm bốn người cười ha hả rời đi sân huấn luyện thời điểm, sắc trời đã thời gian dần trôi qua chậm xuống tới, bốn người đi một nhà bọn hắn gần nhất tổng đi nướng nhục cửa hàng, muốn một cái ghế lô về sau, liền điểm đại lượng đủ, đương nhiên, còn có rượu, đỏ, hạ cu, bia mọi thứ đều có. Hôm nay bọn hắn thế nhưng là không say không về.